Tu La Vũ Thần, chương 3263, Vương Giả Chi Tranh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng giờ phút này, lệnh hồ thiên tộc, bọn này tổ võ tu hành giới chúa tể người tại Sở Phong chất vấn dưới, lại là yên lặng cúi đầu, không nói một lời. Bọn hắn thế mà không dám trả lời, thậm chí không dám cùng Sở Phong nhìn thẳng vào. Bọn hắn tự nhiên không muốn cứ như vậy rời đi chủ vực, từ bỏ tổ võ tu hành giới chúa tể địa vị. Thế nhưng là bọn hắn lại không cách nào cùng Sở Phong chống lại, không dám cùng Sở Phong đối kháng. Trong lúc nhất thời, lâm vào lưỡng nan chi địa, rất là xấu hổ. Sở Phong, lợi dụng trận pháp lực lượng tính gì bản sự, ngươi có gan, liền dùng thực lực mình, tới thắng qua ta. Một tiếng tràn ngập không cam lòng gào thét từ mặt đất vang lên, là lệnh hồ thiết diện. Hắn nằm dạp trên mặt đất, không cách nào động đậy, lại phát ra cái này âm thanh không dám gầm thét. Chỉ là hắn tiếng giống giận này phát ra về sau, đám người lại cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Sở Phong đã được đến như thế lực lượng, uyển như thần, làm sao có thể cùng hắn so đấu thực lực bản thân. Trừ phi là đồ đần, mới chịu đáp ứng lệnh hồ thiết diện vô lễ như thế yêu cầu, nhưng là hiển nhiên, Sở Phong cũng không phải là một cái kẻ ngu. Tốt, ngươi muốn so liều thực lực bản thân, vậy ta liền dùng thực lực bản thân, tới đánh với ngươi một trận. Nhưng mà, ngay tại lệnh hồ thiết diện tiếng nói vừa ra thời khắc, Sở Phong vậy mà nhẹ gật đầu. Hắn đã đáp ứng, hắn vậy mà đáp ứng lệnh hồ thiết diện cái này, nhìn như hoang đường yêu cầu. Giờ phút này, chớ nói người khác, liền ngay cả lệnh hồ thiết diện đều là sững sờ, phảng phất không thể tin được mình nghe được lời nói bình thường. Thế nhưng là liền sau đó một khắc, lệnh hồ thiết diện cùng nó bên người tộc nhân, liền cảm giác được mình cái kia mất đi khống chế thân thể, lại lần nữa về tới chính mình trưởng khống bên trong. Lệnh hồ thiết diện cùng cái kia chút nằm dạp trên mặt đất người, toàn bộ đều đứng dậy. Bọn hắn cơ hồ xác định, Sở Phong đã đối với hắn nhóm, thu hồi cái kia cường đại trận pháp lực lượng. Sở Phong hẳn là thật dự định, không cần cái kia trận pháp lực lượng, bằng vào thực lực bản thân, tới đánh với lệnh hồ thiết diện một trận. Gặp một màn này, đám người càng là không hiểu, nhất là Đông Quách thiên tộc tộc nhân, đều đưa ánh mắt về phía Đông Quách Băng Ngữ. Cái loại ánh mắt này giống như là đang hỏi, Sở Phong vì sao ngốc như vậy, rõ ràng có thể trực tiếp bằng vào đại trận lực lượng, đem lệnh hồ thiên tộc đuổi ra ngoài, vì sao nhất định phải tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Mọi người chấn định, Sở Phong không phải hạng người lỗ mãng, hắn có lẽ có ý định khác, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến chính là. Đông Quách Băng Ngữ lấy bí mật truyền âm phương thức đối riêng phần mình tộc nhân nói ra. Mặc dù nàng dạng này thuyết phục tộc nhân, nàng cũng biết Sở Phong hẳn là có thủ đoạn ứng đối, thế nhưng là hết thảy đều là suy đoán, nàng cũng vô pháp xác định. Tại đáp án công bố trước đó, trong nội tâm nàng cũng là tràn đầy bất an. Dù sao, Sở Phong đã khóa chặt thắng cục, thế nhưng là dưới mắt hắn một cái quyết định, nhưng lại lần nữa để cuộc tỷ thí này thắng bại, tràn ngập một chút lo lắng. Tất cả mọi người đều đang nghĩ, Sở Phong đến cùng là thế nào, hắn đến tột cùng là có thể cùng lệnh hồ thiết diện chống lại thực lực, vẫn là thật tự tin quá mức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong, ngươi thật nguyện ý bỏ xuống trận pháp lực lượng, bằng vào thực lực bản thân, tới đánh với ta một trận. Nếu như, ngươi thật nguyện ý, cái kia nếu là ta bại, ta vậy nhận ngươi Sở Phong là tên hán tử. Sau khi đứng dậy, lệnh hồ thiết diện nói với Sở Phong. Hắn nói như vậy, nhưng thật ra là sợ Sở Phong đổi ý, dù sao Sở Phong nắm giữ lấy lực lượng tuyệt đối, coi như đổi ý hắn cũng không thể tránh được. Ta không cần ngươi lệnh hồ thiết diện tán thành, nhưng là ta có một cái yêu cầu. Sở Phong nói ra, có yêu cầu gì, ngươi nói. Lệnh hồ thiết diện hỏi, nếu là ta Sở Phong thắng, ngươi liền mang theo ngươi lệnh hồ thiên tộc tất cả tộc nhân, lăn ra cái này tổ võ tu hành giới, nhớ kỹ, là lăn ra cái này tổ võ tu hành giới. Sở Phong đã bình ổn tĩnh ngữ khí nói ra, trong mắt lại tràn đầy tự tin. Liền phảng phất, hắn đã khóa chặt thắng cục. Cái kia nếu là ngươi thua đâu? Lệnh hồ thiết diện hỏi. Nếu là ta Sở Phong thua, như vậy lăn ra cái này tổ võ tu hành giới, chính là ta Sở thị thiên tộc tất cả tộc nhân. Sở Phong lời nói ở đây, nhìn về phía sau lưng tộc nhân, hỏi. Như ta thua rồi, có bằng lòng hay không cùng ta rời đi? Nguyện ý, Sở Phong đệ đệ, hết thảy từ ngươi định đoạt. Sở Phong lời này, đạt được Sở thị thiên tộc hết sức ủng hộ. Mặc dù hắn nhóm vậy không hiểu, Sở Phong vì sao không trực tiếp đuổi đi lệnh hồ thiên tộc, vì sao muốn dạng này mạo hiểm. Nhưng là, bọn hắn vẫn là ủng hộ vô điều kiện Sở Phong, bởi vì hắn nhóm rất rõ ràng, tại Sở Phong đến trước đó, bọn hắn tại tổ võ tu hành giới, là cỡ nào hèn mọn yếu tiểu. Bọn hắn có thể có tư cách đứng tại cái này chủ vực trên quảng trường, ngay trước tổ võ tu hành giới thế lực khắp nơi trước mặt cùng lệnh hồ thiên tộc rằng co. Tất cả đều là dựa vào Sở Phong. mà nhìn thấy Sở thị thiên tộc tộc nhân, cư nhiên như thế ủng hộ Sở Phong. Người bên ngoài cũng là có chút ngoài ý muốn, dù sao trong truyền thuyết, Sở thị thiên tộc năm bè bảy mảng, không chỉ có thấy lợi quên nghĩa, càng là nhu nhược đến cực điểm. Nhưng là hiện tại đến xem, hiển nhiên bây giờ Sở thị thiên tộc đã là lúc này không giống ngày xưa. Mà bọn hắn tin tưởng vững chắc, Sở dĩ biết cái này, cũng đều là Sở Phong công lao. Bởi vậy, bọn hắn nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt nhiều một vòng kính sợ. Dứt bỏ thực lực không nói, vẻn vẹn là loại này lực hiệu triệu, lực ảnh hưởng, cũng đã để cho người ta minh bạch, Sở Phong không giống bình thường. Tốt ta ứng, lệnh Hồ Thiết Diện, sảng khoái đáp ứng, nhưng ngay sau đó hắn lại bổ sung. Nhưng ta có một cái điều kiện, không cho ngươi sử dụng trận pháp lực lượng, chỉ có thể vận dụng thực lực bản thân cùng thủ đoạn tới thắng ta. Chấm, đây là tự nhiên, ta Sở Phong nếu dùng trận pháp này lực lượng tới đánh bại ngươi, vậy ta Sở Phong, liền chết không yên lành, uổng là Sở Hiên Viên chi tử. Sở Phong lấy thể giọng điệu nói ra, tốt, vậy liền để ta lãnh giáo một chút, Sở Hiên Viên chi tử thực lực chân chính. Lệnh Hồ Thiết Diện hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, trên quảng trường này tất cả mọi người đều là rời đi cái này trong sân rộng, thối lui đến chỗ khách quý ngồi. Mà cùng lúc đó, trên quảng trường này yến hội, vậy sớm đã bị người thu thập sạch sẽ. Dưới mắt cái này bao la trên quảng trường, chỉ có hai người đối lập mà trông. Đó chính là, lệnh Hồ Thiên tộc tộc nhân, lệnh Hồ Thiết Diện, Sở thị thiên tộc tộc nhân, Sở Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận liên quan đến, cái này tổ võ tu hành giới chúa tể địa vị vương giả chi tranh. Hết sức căng thẳng, xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.